Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, gặp nhau. Tự do di tích mở ra, là đối tất cả tinh sư mở ra, nhưng là người phát hiện có thể từ bên trong thu lấy nhất định tỷ lệ thu hoạch. Cái này quy tắc là tinh sư nhóm cộng đồng tuân thủ. Đương nhiên, có chút tự do di tích bị phát hiện quá lâu. Người phát hiện sớm liền vẫn lạc, những này tự do di tích liền sẽ trở thành chân chính không có bất luận cái gì hạn chế di tích viễn. Cổ, dạng này tự do di tích, ít có siêu cấp thế lực sẽ nhúng tay trong đó. Bởi vì đây là nhỏ yếu thế lực tinh sư tài nguyên nơi phát ra. Nếu như này đều muốn cướp đoạt, như vậy lấy sẽ trở thành tất cả tinh sư địch nhân. Thậm chí tại thế lực đối địch đều sẽ nhờ vào đó nổi lên. Không có siêu cấp thế lực sẽ nhúng tay tự do di tích. Lê Ông nhìn lấy tinh đồ chỗ bày ra. Rõ ràng rồi tại sao lại gặp đến sinh mệnh. Mảnh này tinh vực bên trong có sinh mệnh tồn tại là bình thường chi việc. Hắn cũng không có để ý. Bất quá hắn còn là thông qua vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống. Kiểm tra xem xét lên bị phát hiện sinh mệnh bên kia tình huống. Nơi này liền không thể không xách vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống. Vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống quét hình phạm vi xa xa vượt qua rồi bình thường cấp 6 văn. Minh phi thuyền, chính là điều tra phi thuyền đều xa không như vũ trụ hành giả số quét hình phạm vi. Này cũng không khó lý giải. Dùng vũ trụ hành giả số tốc độ, nếu như không có dạng này quét hình phạm vi, nói không chừng mới phát hiện rồi phía trước có dị thường. Vũ trụ hành giả số liền một đầu đụng vào. Cho nên vũ trụ hành giả số quét hình hệ thống nhất định phải cùng tốc độ độ xứng đôi. Đủ xa quét hình khoảng cách mới có khả năng cam đoan vũ trụ hành giả số an toàn. Lê Ông này thời điểm đem vũ trụ hành giả số tốc độ giảm bớt. Hắn tinh thần lực ở quét hình hệ thống trên thao tác rồi một phen. Rất nhanh phương xa không chỉ là hình vẽ, ngay cả âm thanh đều phản hồi rồi trở về. Jeffrey tinh sư, không cần lại phản kháng. Lần này ngươi không đường có thể trốn. Một cái thanh âm truyền ra, từ màn sáng trên quét hình tin tức đến xem. Đây là ba tên tinh sư đang vây đánh một tên tinh sư. Tên kia bị vây đánh tinh sư bên thì đánh nhau, bên thì rút lui lấy. Lê Ông nghe đến Jeffrey tinh sư cái này tên, trong lòng một động, hắn làm sao khả năng quên đi cái này tên. Chính là bởi vì Jeffrey tinh sư uy danh, mới nhường hắn không thể không rời đi tra vín văn minh. Hắn nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh, nhìn lấy tên kia ăn mặc mang theo rõ ràng tra vín quân đội đặc sắc cơ giáp tinh sư. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn có lòng quay người rời khỏi. Nhưng cái này thời điểm rời khỏi, dùng thế cục trước mắt, Jeffrey tinh sư sợ là sẽ có phiền phức rất lớn. Dù là sẽ không vẫn lạc, cũng sẽ nhận bị thương nặng. Một vị tinh sư bị thương nặng, trừ phi có lấy đối tinh sư mà nói đều cực kỳ chân quý tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Nếu không riêng là thương thế liền sẽ nhường tinh sư rơi vào to lớn phiền phức bên trong. Kéo lâu một chút thương thế, sẽ đối tinh sư tạo thành không có cách gì vãn hồi tổn thương. Tinh sư chiến lực cùng tuổi thọ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Rất nhiều sao sư đều là bởi vì chiến đấu tổn thương mà vượt qua dài rằng giặc suy yếu kỳ cuối cùng. Vẫn lạc, Lê Ông lại hung ác không xuống tâm đến cứ vậy rời đi. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Vị này Jeffrey tinh sư không có chân chính ra tay đối phó qua chính mình. Lúc kia, nếu như Jeffrey tinh sư thật muốn đối phó Lê Ông, nơi nào còn có Lê Ông thoát đi khả năng. Là quan trọng nhất là, tra vín văn minh hết thảy chỉ có hai vị tinh sư. Nếu như lúc này vẫn lạc một vị, như vậy tra vín văn minh 500 năm phát triển, đem sẽ nhận đến đả kích thật lớn. Dù là Lê Ông thêm vào rồi Meng Ma văn minh, trở thành cấp 6 văn minh một viên, hắn cũng không có cách gì đem xuất thân của mình vứt bỏ. Coi như là vì rồi lão sư a. Lê Ông trong miệng thì thào tự nói, trong lòng làm ra quyết định sau, lại không có mảy may chần chờ. Hắn bóng dáng rời khỏi rồi vũ trụ hành giả số. Vũ trụ hành giả số bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Dưới chân của hắn xuất hiện rồi kim ưng. Trên người, phệ thần, cơ giáp xuất hiện. Jeffrey tinh sư điều động trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực. Cố gắng duy trì lấy mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Lần này hắn là cùng không có đánh qua mấy lần giao tế ba vị 17 cấp tinh sư tổ đội. Bọn hắn này một lần đối tự do di tích tìm tòi vận khí vô cùng tốt. Bọn hắn phát hiện rồi một chỗ ẩn núp khu vực. Từ bên trong thu được rồi không ít tinh sư cấp tài nguyên. Jeffrey tinh sư là ẩn tuyết khu vực người phát hiện. Hắn đạt được rồi tinh sư cấp tài nguyên 2/5. Còn lại ba vị 17 cấp tinh sư đạt được rồi các 5/1 trong. Đây vốn là phi thường bình thường phân phối phương án. Nhưng ai gọi lần này tinh sư cấp tài nguyên thu hoạch tương đối nhiều. Nhưng ba vị 17 cấp tinh sư có rồi ngoài ra tâm tư. Ba vị 17 cấp tinh sư ở giữa là nhiều năm tổ đội quan hệ. Bọn họ cùng Jeffrey tinh sư nhiều nhất xem như là gật đầu chi giao. Lại nói lấy, vì rồi tinh sư cấp tài nguyên, làm ra hết thảy đều là đáng giá. Jeffrey tinh sư kỳ thực cũng phát hiện rồi một chút mánh khóe. Hắn rời đi rồi tự do di tích sau, liền có ý định rời xa. Đáng tiếc, ba vị 17 cấp tinh sư không có buông tha hắn ý nghĩ. Bắt đầu đối hắn chặn đường. Cuối cùng ở chỗ này đem hắn vây chắc. Nếu như không phải là lo lắng Jeffrey tinh sư liều chết kéo bọn hắn trong đó một vị chung chết. Bọn hắn sớm đã đem Jeffrey tinh sư cầm xuống. Ba vị 17 cấp tinh sư dùng bảo đảm nhất phương thức. Chậm rãi tiêu hao Jeffrey tinh sư tinh lực. Ba vị 17 cấp tinh sư thay phiên tiêu hao Jeffrey tinh sư tinh lực. Jeffrey tinh sư hai mắt nhìn chung quanh. Hắn chính diện, trái phía sau cùng phải phía sau. Ba vị 17 cấp tinh sư đem hắn tất cả đường lui phong kín. Hắn tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Đến rồi tinh sư cấp sau. Không có cái gì quá tốt bí pháp. Này nhường chiến lực của hắn ở 17 cấp tinh sư bên trong cũng không tính nhiều mạnh mẽ. Nếu không phải y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện ra được mộc thuộc tính tinh lực còn tính là mạnh mẽ, có lẽ hắn thực lực sẽ yếu hơn một chút. Đoán thể quyết không có nguyên bộ bí pháp, càng không có mạnh mẽ tinh sư cấp truyền thừa bí pháp. Cha vín văn minh yếu kém nội tình ở loại phương diện này hiển lộ ra. Jeffrey tinh sư cùng Leon lão sư Amon tinh sư không ngừng mạo hiểm. Chính là vì rồi tăng cường cha vín văn minh nội tình. Đáng tiếc bọn hắn cố gắng cùng cái khác văn minh vô số vạn năm cố gắng còn là tồn tại lấy tranh. Lệch thật lớn, các ngươi coi là không trả giá đắt liền có thể giết chết ta sao? Jeffrey tinh sư lạnh lùng nói rằng, hắn chiến ý cũng không có bởi vì trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực tiêu hao hơn nửa mà giảm bớt. Ngược lại là càng thêm thịnh vượng, cha vín văn minh từ không tới có. Nhưng không hoàn toàn là y nguy đế quốc duy trì. Còn có cha vín Star sư môn cố gắng. Ba vị 17 cấp tinh sư nhìn nhau một mắt. Bọn hắn đồng thời hướng về trung tâm vị trí Jeffrey tinh sư dựa sát. Khủng bố 17 cấp tinh lực ở chiến trường bên trong tụ tập lấy. Mắt thấy một trận đại chiến lại muốn bắt đầu. Bất quá liền ở 4 tên 17 cấp tinh sư đại chiến sắp sửa phát sinh thời điểm. Bọn hắn đồng thời cảm giác đến rồi có khí tức cường đại dựa sát. Không có tinh sư nguyện ý tại cái khác tinh sư trước mặt chiến đấu. Ở loại này văn minh dùng ngoài tinh vực, mạnh được yếu thua là bình thường chi việc. Vạn nhất ở chiến đấu mấu chốt thời điểm bị cái khác tinh sư có cơ hội để lợi dụng được. Đó chính là bọn họ không muốn nhìn thấy việc rồi. 17 cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư. Một vị 17 cấp tinh sư sắc mặt có chút khó coi. Hắn cảm giác ra rồi người tới thực lực. Dù là hắn cũng là 17 cấp đỉnh phong tinh sư. Nhưng hắn hết sức rõ ràng thể thuật hệ tinh sư cùng tinh thần hệ tinh sư chênh lệch. Khác hai vị 17 cấp tinh sư sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Bọn hắn thực lực còn không có đạt tới 17 cấp hậu kỳ. Càng không phải là người tới đối thủ. Vị này tinh sư. Chúng ta bên này là ân oán cá nhân. Còn xin ngài rút đi. Chúng ta vô cùng cảm kích. 17 cấp đỉnh phong tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn nói phi thường khách khí. Đây là không nghĩ chọc giận đang đến gần tinh thần hệ tinh sư. Hắn cũng khuấy động lên chính mình 17 cấp đỉnh phong tinh lực. lộ ra được chính mình thực lực, để nhìn tinh thần hệ tinh sư có khả năng chủ động rời khỏi. Ta là cha vín văn minh Jeffrey tinh sư, còn xin ra tay giúp đỡ. Cha vín văn minh sẽ cho ngài cảm kích. Jeffrey tinh sư đúng lúc lớn tiếng nói rằng, đột nhiên xuất hiện tinh thần hệ tinh sư, nhưng hắn nhìn đến rồi hy vọng, dù sao không có so trước mắt tình huống tệ hơn kết quả. Ngược lại không bằng nếm thử một chút. Jeffrey tinh sư, ta vừa vặn có việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Leon hiện tại có thể 100% xác nhận Jeffrey tinh sư thân phận. Hắn trầm giọng nói rằng, không chỉ là bởi vì Jeffrey tinh sư báo ra chính mình thân phận, càng là từ Jeffrey tinh sư trong cơ thể y nguy trụ cột đoán thể quyết khí tức trên phát hiện. Ở toàn bộ đại vũ trụ bên trong, trừ rồi cấp 7 văn minh y nguy đế quốc ngoài, chỉ có cha vín văn minh có thể tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết rồi. Dùng y nguy đế quốc lực uy hiếp, dù là có văn minh đạt được y nguy trụ cột đoán thể quyết cũng không dám tùy ý tu luyện. Càng không cần nói này cửa đoán thể quyết tu luyện còn là có lấy trước gác điều kiện. Không phải là không phải truyền thừa tinh sĩ có khả năng tu luyện. Vị này tinh sư, chúng ta cũng có thể giúp ngài chiếu cố. Chờ chúng ta kết thúc rồi chiến đấu, ngài muốn làm việc liền giao cho chúng ta. 17 cấp đỉnh phong tinh sư cảm giác đến không ổn, vội vàng lên tiếng nói rằng, ở đây tất cả tinh sư đều thấy được Lê Ông bóng dáng. Lê Ông đứng ở kim ưng trên người, loại này tạo hình ở tinh sư bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Tinh sư nhóm đều đang nghĩ lấy Lê Ông thân phận, bọn hắn nhớ bên trong tựa hồ cũng không có Lê Ông tin tức. Ồn ào, Lê Ông nghe đến 17 cấp đỉnh phong tinh sư lời nói, lạnh lùng nói rằng, sau đó một đạo bóng mờ bay ra, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bắn ra, có lấy mèo tinh thần trùng kích bí pháp gia trì. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn lực công kích cực kỳ khủng bố. Tên kia 17 cấp đỉnh phong tinh sư phát giác không đúng lúc đã chậm. Chỉ cần thực lực không có đạt tới 18 cấp, ở Lê Ông trước mặt đều không hề có sự khác biệt chỗ. Đều là có thể tiện tay miểu sát. Đã như thế ba vị này 17 cấp tinh sư nghĩ muốn giết chết Jeffrey tinh sư. Như vậy chính là cha vín văn minh địch nhân. Dùng cha vín văn minh thực lực, chỉ có hai vị tinh sư. Địch nhân như vậy Lê Ông đương nhiên sẽ không lưu lại lấy. Nhưng bọn hắn trở thành cha vín văn minh phiền phức. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xuyên qua rồi 17 cấp đỉnh phong tinh sư tinh lực vòng bảo hộ, chui vào hắn đại não. Bên cạnh hai vị 17 cấp tinh sư nhìn đến Lê Ông ra tay, chính chuẩn bị ra tay trợ giúp 17 cấp đỉnh phong tinh sư. Lại là vừa điều động tinh lực liền phát hiện 17 cấp đỉnh phong tinh sư đầu trên mở rồi một cái động lớn. Hai vị 17 cấp tinh sư bị dọa đến vãi cả linh hồn. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, 17 cấp đỉnh phong tinh sư liền một đòn đều không có cản xuống liền vẫn lạc rồi. Bọn hắn điều động vừa tụ tập tinh lực, biến thành rồi chạy trốn động lực, hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy. Lê Ông làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn lại lần nữa bắn ra. Đầu tiên là đuổi kịp một tên 17 cấp tinh sư, đem nó đánh giết. Lại truy lên một tên khác 17 cấp tinh sư lần nữa đánh giết. Lê Ông thậm chí cũng không có đụng tới kim ưng tốc độ. Chiến đấu liền kết thúc rồi. Đối với hắn mà nói, này đều tính không lên chiến đấu. Hắn duy nhất vận dụng chính là tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Đương nhiên, ở quá trình chiến đấu bên trong, hắn cũng phát hiện rồi những này tinh sư cùng cấp 6 văn minh tinh sư chênh lệch. Tuy nói dù là cấp 6 văn minh 17 cấp tinh sư ở trước mặt hắn giống nhau là miểu sát, nhưng hắn còn có thể cảm giác đến trong lúc này sai lệch. Tinh lực chênh lệch, trang bị chênh lệch, bí pháp chênh lệch, các phương diện chênh lệch cộng lên đến, khiến cái này tinh sư cùng cấp 6 văn minh tinh sư ở giữa khoảng cách biến được phi thường lớn. Jeffrey tinh sư trừng lớn hai mắt. Hắn quả thực là không có cách gì tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy. Lê Ông xuất hiện cho hắn sinh cơ. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến này sinh cơ sẽ như thế khủng bố. Đáng sợ hơn là, Lê Ông tiện tay giết chết ba vị tinh sư, thủ đoạn là như thế tùy ý. Liền giống như là làm rồi một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Này nhưng là 17 cấp tinh sư. Bất luận cái gì một vị 17 cấp tinh sư đều là các văn minh các thế lực trọng yếu nhất chiến lược. Vì rồi bồi dưỡng dạng này tinh sư, các văn minh các thế lực bỏ ra đại giới là to lớn. Jeffrey tinh sư, phiền phức giải quyết rồi. Lê Ông vẫy vẫy tay. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn mang lấy ba bộ thi thể trên trang bị cùng hư không chiếc. Nhẫn bay rồi trở về. Hắn hướng Jeffrey tinh sư cười mỉm lấy nói rằng. Cảm ơn ngài ân cứu mạng. Không biết ngài là ai? Có gì cần ta giúp đỡ? Jeffrey tinh sư khom mình hành lễ nói. Không cần đa lễ. Ta tên ngươi không cần biết rõ rồi. Ta chính là muốn mời ngươi vì ta mang điểm đồ vật cho Amon tinh sư. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng, hắn sớm liền nghĩ muốn về một chuyến tra vín văn minh, nhưng hắn cũng biết rõ mối thù của mình quá nhiều người rồi. Hắn về tra vín văn minh khả năng sẽ cho tra vín văn minh mang đến phiền phức. Ngoài ra, hắn trong lòng có một loại cảm giác, tra vín văn minh bên kia có lấy nào đó loại nhường hắn cảm giác không thoải mái. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì chính mình là bị bức rời khỏi tra vín văn minh tạo thành. Dù sao hắn hiện tại không có thời gian đi tra vín văn minh. Hắn cũng không suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Về phần nói Lê Ông không đem chính mình tên nói cho Jeffrey tinh sư. Một mặt là bởi vì hắn cùng Jeffrey tinh sư từng có một chút không thoải mái. Hắn mặc dù không nghĩ trả thù cái gì. Nhưng cũng không nghĩ ở loại này thời điểm gây nên cái gì hiểu lầm. Khác một phương diện, hắn nhưng là nhận đến rồi Daoya văn minh truy nã. Lại thêm lên hắn vừa giết chết rồi Daoya văn minh 5 vị chấp pháp tinh sư. Hắn tin tưởng Daoya văn minh nhất định sẽ đối hắn có hành động. Ở thời kỳ này hắn cũng không nghĩ bộc lộ hành tung. Còn là an toàn là quan trọng nhất. Jeffrey tinh sư, vì rồi cảm ơn người giúp đỡ. Này ba tên tinh sư thi thể trên hết thảy đều tặng cho ngươi rồi. Lê Ông tiện tay đem ba bộ thi thể trên thu hoạch trang bị cùng hư không chiếc nhẫn ném cho rồi. Jeffrey tinh sư, hắn tinh thần lực ở tồn trữ không gian bên trong lật tìm. Rất nhanh liền đem một chút vật phẩm thu vào rồi một mai không hư không chiếc nhẫn. Lại ở phía trên bố trí rồi một cái đơn giản tinh thần lực phong tỏa. Cái này tinh thần lực phong tỏa. Dùng tinh sư thực lực chân có thể tùy tiện phá vỡ. Nhưng phá vỡ sau liền sẽ lưu lại xuống dấu vết. Lê Ông ngược lại là không thèm để ý Jeffrey tinh sư biết được hư không chiếc nhẫn bên trong là cái gì vật phẩm. Nhưng hắn lại là hy vọng này mai hư không chiếc nhẫn rơi xuống lão sư hắn Amon tinh sư trong tay sau. Lại nhường Jeffrey tinh sư biết được trong đó vật phẩm. Trong này vật phẩm là hắn chuẩn bị đưa cho cha vín văn minh cùng lão sư lễ vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.